Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, đánh trước gần chết. Triệu Vinh Huy bái thiếp, hết thảy gió êm sóng lặng, Tần Dương cũng một mực bảo trì điệu thấp, có người đến mở tiệc chiêu đãi, cũng chưa từng có đi qua, thành thành thật thật giảm xuống mình tồn tại cảm. Hắn cũng không muốn cùng gần nhất phong ba dính dáng đến bất kỳ quan hệ gì. Hiện tại mỗi ngày đều có thể truyền đến tin tức mới. Phật ma giáo loạn trong giặc ngoài, gây túi bụi, Dạ Gia cũng không biết chạy trốn tới chỗ nào. Chí ít bây giờ còn chưa nghe nói qua Dạ Gia đi đầu quân người nào. Luân chuyển tự đại hòa thượng, cố chấp đáng sợ, đối với những ngồi xuống niệm kinh. Ngồi xuống một năm đều có thể không nhúc nhích một chút đại hòa thượng mà nói. Kiên nhẫn cũng xưa nay không đúng cái vấn đề. Bọn họ đã cùng Phật ma giáo đòn khiêng lên. Thường thường đều muốn đánh một trận. Làm Phật ma giáo một chút có được chức vị trong người cao thủ. Cũng không dám tùy tiện rời đi ma giáo phạm vi. Lại thêm lại có tin tức truyền ra. Hoàng Tuyền Ma Tông đạt được Táng Hải Bí Điển Bảo Thư. Trong lúc nhất thời thanh thế đại chấn, đem Phật ma giáo uy danh lần nữa đè xuống một chút. Thế là, Hoàng Tuyền Ma Tông cùng U Minh Thánh Tông cũng yên lặng bắt đầu thẩm thấu Phật ma giáo địa bàn. Ẩn chứa hàng loạt nhân khẩu địa bàn, lại đến ẩn chứa các loại khoáng sản tài nguyên địa bàn. Đều bị cướp đi, hết lần này tới lần khác ma giáo hiện tại căn bản không có gì tinh lực đi đối phó. Lần này, bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người thì càng nhiều. Từ cữu tộc tội nhân cùng tội nhân hậu đại, lại đến Bạch Thủy Lang, thậm chí còn có hai chi lê tộc bộ lạc, cũng đều đi theo nhúng tay. Nam Man đệ nhất ma giáo tên tuổi, xem như triệt để có tiếng không có miếng, ngay tại Phật ma giáo sứt đầu mẻ chán, Tần Dương lại thư thản. Dù sao sớm đã có thù, Phật ma giáo gặp rủi ro, tự nhiên hắn liền dễ dàng. Từ ban đầu, xử lý Dương Phàm cùng bọn thủ hạ của hắn, lại đến đào táng hải đạo quân lăng tẩm, sau đó lại đến tiểu ma Phật chết. Hắn cầm đi Phật cốt kim thân, nhất là khô huyết đạo cơ, hiện tại cũng bị tẩy não biến thành thôn phụ, đãi tại trong vương gia thôn giúp chồng dạy con. Mặc dù khô huyết đạo cơ chuyện không có quan hệ gì với mình, nhưng ân oán cũng sớm đã kết, lấy Phật ma giáo tác phong làm việc, bị phát hiện chính là không chết không thôi kết cục, còn không bằng khi có cơ hội tranh thủ thời gian dẫm một cước. Trước suy yếu lực lượng của đối phương, về sau vạn nhất chính diện đối đầu lại nói, về phần hiện tại a, vẫn là trước giải quyết bên người vấn đề. Phật cốt kim thân vấn đề, nhất thời nửa khắc đúng không có cách, chỉ có thể trước lấp hải nhãn, máu lạt ma cũng không có cách, đông tây hủy không được, ném không xong, ỉ lại vào, cũng chỉ có thể trước lấp hải nhãn, dù sao nhất thời nửa khắc, hẳn là cũng không có vấn đề gì, trước mắt nhất muốn trước xử lý, chính là thân thể hiên giật, cũng chính là vô diện nhân. Người vô diện giấu ở đáy tháp chỗ không gian bên trong. Lâu như vậy đều không tìm được. Chung quy đúng cái tai họa ngầm. Như hắn cùng vương gia thôn trung thực thôn dân. Thế thì cũng được. Dù sao có thực lực lại không gây sự. Để cho người ta yên tâm. Hết lần này tới lần khác vô diện nhân. Có một tay để Tần Dương đều hâm mộ trong mắt phát lam dịch dung ngụy trang chi pháp. Từ khí tước đến thanh âm, lại đến chân nguyên ba động, đều không có chút nào sơ hở. Chiêu này bản lĩnh, dùng đến tốt, nhưng so sánh nắm đấm lớn diệu dụng còn nhiều hơn nhiều lắm. Điểm này Tần Dương có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Đằng mở tay, tất nhiên muốn trước giải quyết chuyện vô diện nhân, có thể giảng đạo lý đàm lũng tốt nhất, không thể đồng ý. Liền muốn pháp thiết pháp giết chết sở thi. Đổi lại là ai? Trong nhà có một viên không định giờ bom. đều sẽ như thế làm. Lần nữa đi vào đáy tháp không gian, Tần Dương tìm một chỗ linh khí dư thừa khe núi ra. Đem còn lại hai đầu linh mạch, lấy ra một đầu, ném vào bên trong dãy núi, để linh mạch trong núi cắm rễ, thay đổi nơi đây ý vị, thai nghén mỏ linh thạch, linh mạch trồng vào, nơi đây linh khí, lập tức nhiều ba phần linh tính, dãy núi núi non trùng điệp ở giữa, cũng ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí thế, giống như sắp hóa rồng. Tần Dương hài lòng gật đầu, có đầu này linh mạch tẩm bổ, lại thêm U Linh Hào cung cấp, nơi này linh điền cũng không trở thành lại bởi vì linh khí không đủ mà rơi xuống phẩm giai. Sau đó liền lấy ra tinh lạc trận bàn, ném vào giữa không trung, đem nó tế luyện, hóa thành một phương hư ảnh, dung nhập vào bên trong lòng đất, mượn nhờ nơi đây linh mạch lực lượng, phát huy ra trận bàn uy năng. Cái này cũng chưa tính, Tần Dương có tiếp tục xuất ra các loại vật liệu, dung luyện ra bốn cây trận kỳ, phân lập tứ phương, không có tinh hạch, không có lưu tinh, liền vật liệu cứng rắn góp, dù sao hiện tại không thiếu tiền, về phần trận kỳ chỉ có thể dùng một lần, vậy cũng hoàn toàn không là vấn đề. Bố trí tốt tinh lạc đại trận, suy nghĩ khẽ động, quanh mình không gian liền tùy theo vặn vẹo huyễn hóa, hóa thành một phương vùng quê, đỉnh đầu chòm sao lóng lánh, khỏa khỏa lưu tinh, dường như mưa rơi, xẹt qua bầu trời, chỉ cần Tần Dương suy nghĩ khẽ động, quần tinh rơi xuống, bộc phát ra uy năng, đầy đủ đem trong trận hết thảy đều hoàn toàn ép thành bột mịn. Hoàn thành đây hết thảy, Tần Dương mới đưa âm tang mộc hộp lấy ra, mở ra cái nắp, đem hiên giật mặt đổ ra, vứt trên mặt đất, chớ cùng ta kéo vô dụng, ngươi không thành thật, không muốn nói lời nói thật, ta có thể hiểu được, ngươi lặng lẽ động tay chân, dẫn tới lê tộc người, ta cũng có thể lý giải, đổi lại là ta, ta sẽ làm sao ngươi càng triệt để hơn, chẳng qua, điều này đại biểu ta có thể tiếp nhận, ta người này tiếc mệnh, hiện tại chỉ có thể ủy khuất ngươi, hoặc là, ngươi đem thân thể của ngươi dẫn tới, hoặc là, ngươi liền nếm thử ta sở học hết thảy, luôn có một loại, có thể đưa ngươi khuôn mặt hủy đi, ý thức chôn vùi, ngươi có ba nén hương thời gian, trong lúc này, ta một chữ đều không muốn nghe ngươi nói, ba nén hương, ta nhìn không thấy người vô diện vào trận, vậy liền xin lỗi rồi. Nói xong, Tần Dương lui lại một bước, biến mất ở trong trận, hiên giật lông mày vặn đến cùng một chỗ, thở dài một tiếng, không sợ gặp được tham, cũng không sợ gặp được thông minh, liền sợ gặp được loại này không nói hai lời liền mãng qua. Ngay cả đàm cũng không nói người, ngay cả giảng đạo lý cơ hội đều không có. Lần trước rõ ràng không phải như vậy, nhìn lên bầu trời trung lấp lánh quần tinh, hiên giật thoáng một suy nghĩ, trên mặt sầu khổ nặng hơn, thân là nam man người, loại này đặc thù cực kỳ rõ ràng đại trận, sao có thể nhận không ra, ngoại trừ năm đó bị Phật Ma giáo diệt đi Trích Tinh Tông tinh lạc đại trận, nam man lại không cái thứ hai đại trận có loại này quần tinh xẹt qua bầu trời đêm cảnh trí. Mà có thể có loại cảnh tượng này, chí ít chứng minh, đại trận tối thiểu đã bố trí xong thiện bảy thành, dù cho là dùng trận bàn bố trí, khả năng cũng trận bàn trận kỳ đều đủ, duy chỉ có thiếu khuyết hạch tâm tinh hạch mà thôi, như quần tinh rơi xuống, hắn chỉ còn lại một tấm cơ bản không có lực lượng mặt, sợ là sẽ phải chết rất thảm, cho dù ý thức có thể may mắn tồn lưu. Nhưng mà ai biết Tần Dương còn có cái gì khác thủ đoạn. Suy nghĩ chuyển mấy vòng, hiên giật liền từ bỏ, quả quyết bắt đầu triệu hoán nhục thân của mình. Cần, cũng chỉ có thể trước theo Tần Dương nói làm về sau lại nói. Ba nén hương thời gian, trôi qua rất nhanh hơn phân nửa. Tần Dương thao túng đại trận, chú ý tới có một bóng người, cấp tốc chạy tới. Tại ngoài trận bồi hồi một hồi, một đầu đâm vào đại trận bên trong, cũng không chính là một mực tìm không thấy người vô diện a. Người vô diện vào trận, trước tiên chạy về phía mặt mình, nhưng trận pháp khẽ động, càn khôn treo ngược, không gian lệch vị trí, một chói mắt, người vô diện cùng gương mặt ở giữa khoảng cách, liền bị kéo xuống trận pháp hai đầu. Trên bầu trời quần tinh sáng lên, từng khỏa lưu tinh, kéo lấy thật dài quang mang cái đuôi, hóa thành mưa to, mưa như chút nước mà xuống, ánh sáng chói mắt choáng, tường giả không chiếu rọi thoáng như ban ngày. Oanh, oanh, hoang nguyên phía trên, thần quang nổ tung, đóa đóa sáng chói chi hoa, tranh nhau nở rộ, quang huy vặn vẹo thành cực quang, xoay quanh ở trên không trung. Hiên Giật xa xa nhìn qua này tấm hủy thiên diệt địa cảnh tượng, kinh hãi con mắt hạt châu đều kém chút lồi ra tới. Cái này, quả thực không làm người tử. Vốn đang coi là Tần Dương đúng không có kiên nhẫn, muốn móc ra thân thể của hắn, mới hảo hảo đàm, vạn vạn không nghĩ tới. Tần Dương gặp mặt liền xuống ngoan thủ, đãi rơi xuống quần tinh tiêu tán, đại địa biến đến thủng trăm ngàn lỗ, tiêu tán thần quang cùng bụi bặm, đều tùy theo yên lặng, trung tâm nhất trong hố lớn, người vô diện toàn thân nhuốm máu, nằm ở nơi đó không rõ sống chết. Lần nữa Tần Dương xuất hiện, Hiên Giật trừng tròng mắt, bờ môi run rẩy, ngươi, không ngừng, đừng ngươi ta, trước vô diện nhân kém chút hố chết ta, ai biết có thể hay không gặp mặt liền xuống tử thủ. Vết xe đổ, hậu sự chi sư, ngươi cảm thấy ta làm có vấn đề à? Hiên Giật không phản bác được, ý thức của hắn đã không tại nhục thân. Tần Dương đem hắn cùng người vô diện cắt đứt ra nói chuyện. Hắn còn có thể nói cái gì? Cũng không thể tại người là dao thớt ta là thịt cá tình huống dưới. Nói người vô diện sẽ không như thế làm. Có trước kia, lời nói này ra ai mà tin? Nói, nên nói đều trước tiên là nói về. Tối thiểu thân phận nói rõ. Chúng ta mới hảo hảo đàm. Ta người này coi trọng nhất đạo lý. Không oán không cừu tình huống dưới, ta nhất là lấy giúp người làm niềm vui, nhiệt tình vì lợi ích chung, toàn bộ Nam Hải người nào không biết. Hiên Giật lúng ta lúng túng không nói gì, trong lòng tự nhủ lời này của ngươi nói giống như thật, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là trung thực, tự giác lại không thẳng thắn vài công, Tần Dương khả năng thật sẽ kết liễu hắn. Ta tên Hiên Giật, tính ngật lâu, vài ngàn năm trước, chính là Hắc Lê Tế Tự. Tiểu ca, chúng ta không oán không cừu. Ngươi thả ta, ta nhục thân trước đó có nhiều đắc tội, nhưng cũng không phải ta bản ý. Ngươi nên minh bạch, nói đến đây, Hiên Giật trông thấy sắc mặt Tần Dương bất thiện, lập tức đổi giọng. Đương nhiên, tiểu ca hoành gặp kiếp nan, chung quy đúng ta làm. Tất nhiên sẽ cho tiểu ca đền bù, để bày tỏ áy náy. Tiểu ca ngươi nên biết, Hắc Lê người, ân oán rõ ràng, không phải là đúng sai, không phải đen tức bạch. Tiểu ca ngươi lại cứu ta thoát ly nhà tù, ta định sẽ không làm có hại Hắc Lê danh dự chuyện. Tần Dương gật đầu, Hắc Lê chính là Lê tộc chín chi một trong, cùng Bạch Lê không sai biệt lắm. Chỉ là không có Bạch Lê phong bế như vậy triệt để mà thôi. Ngật lâu chính là Hắc Lê chi tính, ngoại trừ không họ người, cơ bản đều tính ngật lâu. Đã hắn nói chỗ lại có tế tự chức vụ, muốn tra rõ ràng sẽ phi thường dễ dàng, thậm chí chân dung 89/10 đều có. Bởi vì Lê tộc tất cả tế tự chỉ cần đúng qua đời đều có chân dung tại từ đường cung phụng. Hắn nói nếu là thật sự, thả hắn cũng không có gì. Hắc Lê đích thật là tiếng lành đồn xa, nhất là không an phận sáng tạo. Có thù tất báo, có ân cũng tất báo. Người vô diện đầu tiên muốn hố mình, Hiên Giật mình cũng không nói lời nói thật. Hắn không chiếm lý, dù sao, ấn lý thuyết đúng mình cứu hắn ra. đợi ta tra rõ ràng, thả ngươi cũng không có gì. Chẳng qua, ta còn có một vấn đề cuối cùng muốn hỏi ngươi. Tiểu ca ngươi hỏi, vị kia người mặc giá y cô nương, đến tột cùng là ai? Tử Tiêu vì sao muốn vây khốn nàng? Vì sao muốn vây khốn ngươi? Cái này, tiểu ca chớ trách, việc này ta đúng thật không thể nói. Coi như ngươi giết ta, ta cũng không thể nói. Hiên Giật vẻ mặt đau khổ, nhắm mắt lại, một bộ vươn cổ liền giết tư thế. Tần Dương trầm mặc không nói, lại thuận tay đưa tới mấy khỏa lưu tinh, đem thoáng có thể động một chút vô diện nhân, lần nữa nện gần chết. Hiên Giật vẻ mặt đau khổ, cái gì cũng không nói. Tần Dương chỉ có thể đem Hiên Giật mặt một lần nữa ném vào hộp gỗ bên trong, quay người rời đi. Tần Dương cũng không có gì tiếc nuối. Trong dự liệu, giá y thân phận khẳng định không đơn giản, xuất giá 89/10 cũng có thông gia ý tứ. Tử Tiêu hao tổn tâm cơ cũng muốn phá hư, tự nhiên là liên lụy rất rộng. Tần Dương cũng không có trông cậy vào tùy tiện đụng phải cái ai liền có thể biết đến rõ ràng. Nhìn dáng vẻ Hiên Giật, đó là thật quyết tâm, cận kề cái chết cũng không nguyện ý nhiều lời một chữ. Không nói dẹp đi, ta còn không vui hỏi, dù sao giá y đã đi, sự tình trước kia liên quan ta cái rắm. Thuần túy là hiếu kỳ mới hỏi đầy miệng, thích nói, chỉ cần xác định Hiên Giật đối với mình vô hại, nói đều là thật, đem hắn thả liền thả. Vừa vặn giao hảo một chút Lê tộc người, Hắc Lê tích lũy lâu như vậy tín dự cùng tác phong làm việc, vẫn có thể tin được. Những người này chấp âu lại đơn thuần, so với cái kia lớn 7-8 cái tâm nhãn ra hỏa đáng tin cậy nhiều. Thông Lệ đi mua tin tức, chờ lấy đi xác nhận một chút thời điểm, Đao Ba lại đưa tới chính thức bái thiếp. Bái thiếp chính là cứng rắn giấy trúc chế, mở ra, lông mày Tần Dương nhăn lại, nắm vuốt bái thiếp tay trái, bắt đầu nhiễm lên một tầng màu vàng đất, âm trầm không khí dơ bẩn, muốn rót vào trong cơ thể Tần Dương. Đáng tiếc bực này đông tây, chỉ phá vỡ ra, liền rốt cuộc khó mà tiến thêm, bị huyết nhục bên trong lấp kín ma thủ lực lượng ngăn cản. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, thôi động di hoa tiếp mộc thần thông. Trên mờ u bàn tay mở ra đóa đóa mờ nhạt sắc tiểu hoa, đem những lực lượng này loại trừ rơi. Thuyền trưởng, không có việc gì, không coi là gì trò vặt đã. Tần Dương khoát tay áo, cúi đầu nhìn một chút bái thiếp nội dung. Hoàng Tuyền Ma Tông thứ hai chân truyền Triệu Vinh Huy kính bái. Tiện tay đem bái thiếp hóa thành cho tàn, Tần Dương có chút ngoài ý muốn. Đấu giá kết thúc 2-3 tháng, mình đã rất điệu thấp, hiện tại cơ bản đã không người đến bái phòng, đưa bái thiếp cũng Nam Hải người, ngẫu nhiên cũng có muốn bái phòng Lâm Phong Hào cùng người của Hải Ưng Hào. Bọn họ có chuyện tìm Tửu Quỷ bọn họ, là Tửu Quỷ bọn họ, sớm đi thời điểm liền đã ra biển, đã mất đi ra cố phong trấn nghĩa vụ, bọn họ có thể tùy ý thả bản thân. Là mình muốn làm sự tình. Bái thiếp tuy nhiều, nhưng Nam Man bên này bái thiếp lại một đều không có. Triệu Vinh Huy tìm đến mình làm gì? Còn chơi một tay tại bái thiếp trên dưới độc thấp hèn thủ đoạn. May mà trước chính mình còn cảm thấy người này rất bây giờ, trả tiền gọi là một thống khoái. À, không đúng, bọn họ không phải là phát hiện bảo thư đúng giả, tìm đến phiền phức. Không đến mức, dạ ra trốn vô tung vô ảnh, chính phẩm cũng bị mang đi, thậm chí ngay cả tin tức đều không có truyền tới, hẳn là không người biết đó là giả. Cũng không thể bọn họ không ai có thể tu thành, liền đến tìm phe thứ ba phiền phức. Vậy cũng không đúng, tìm phiền toái lời nói, làm gì hạ bái thiếp? Hoàng Tuyền Ma Tông chẳng lẽ còn có đặc thù đam mê? Giết người trước chuyên môn đưa cái bái thiếp, khách khí nói cho đối phương biết, ta 3 ngày sau đó muốn tới đánh chết ngươi.